Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 752, kinh khủng xây phòng năng lực. Lý Hinh Ngữ nhắm hai mắt lại sau. Thiên địa trong lúc bất chợt trở nên an tĩnh. Không khí đình chỉ lưu động. Hoa cỏ cây cối đình chỉ đong đưa. Hết thảy tất cả phảng phất dừng hình ảnh thành một bức họa. An Lâm lại càng hoảng sợ. Toàn thân thần kinh lập tức căng thẳng. Nhưng mà hắn phát hiện những người khác cũng là giống như hắn. Nhao nhao thần sắc ngạc nhiên ngắm hướng bốn phía. Ân, bọn họ không có việc gì. Chẳng lẽ là chúng ta tiến nhập một cái kỳ lạ lĩnh vực? An Lâm có chút khó hiểu. Một lần nữa đưa mắt nhìn sang Lý Hinh Ngữ. Lý Hinh Ngữ như trước nhắm mắt đứng bình tĩnh đứng thẳng. Điềm tĩnh mà đoan trang. Các ngươi ở trong lòng tưởng tượng một chút tông môn bản In Ozalit. Ta sẽ kết hợp các ngươi hiện lên ý thức nguyện vọng. Kiến tạo ra phù hợp nhất các ngươi cộng đồng nguyện vọng tông môn. Một thanh âm đột nhiên từ thiên địa truyền đến. Đó là Lý Hinh Ngữ thanh âm. Trong lòng mọi người lại là chấn động. Lợi hại, cao đoan như vậy thuật đọc tâm đều có. Xây nhà toàn dựa vào tưởng tượng. Phương pháp này có thể nói là lớn nhất dân chủ hóa. Có thể khiến cho trong lòng của mọi người suy nghĩ cũng phải đến trình độ nhất định thực hiện. Cái kia, tay cự phách đạo hữu, ta còn có một cái vấn đề. Chúng ta còn có một chút khai tông nguyên lão chưa có tới. Làm sao bây giờ? An Lâm đột nhiên mở miệng nói. Giống như Hiên Viên Thành, Hứa Tiểu Lan, Tuyết Trảm Thiên bọn họ. Không có đến, ý nghĩ của bọn họ phải nên làm như thế nào dân chủ ni? Không có tới, chính các ngươi giúp bọn hắn tưởng. Lý Hinh Ngữ tức giận nói, ta cũng thì tùy làm. Ngươi nhiều như vậy vấn đề để làm chi? An Lâm, mọi người, ở địa cầu, nếu là có người nào làm công trình, thiền ngoài miệng là tùy tiện làm. Sợ là không ai dám ở phòng của bọn hắn. Thế nhưng tại Cửu Châu giới, Lý Hinh Ngữ tùy tiện làm, cũng là vô số người tha thiết ước mơ đãi ngộ. Phải biết rằng, rất nhiều tông môn muốn mời Lý Hinh Ngữ tới tùy tiện làm. Nàng còn không phải nhất định sẽ đáp ứng chứ. An Lâm, Bạch Lăng, Tiêu Trạch, Liễu Thiên Huyễn, Tô Thiển Vân, Đại Bạch, cùng vừa mới bị lay tỉnh, vẻ mặt không giải thích được Valentina, đều nhắm hai mắt lại, tưởng tượng thấy trong lòng tông môn, phòng ở là dạng gì, quang cảnh như thế nào, vĩ mô, vi mô, đều muốn giống, sinh hoạt tại Thái Sơ Đại Lục Thiên Kiêu nhóm, kiến thức rộng rãi, cũng không có thứ gì có thể hạn chế được trí tưởng tượng của bọn hắn. Dù sao An Lâm những người này ở giữa, có khi là danh tiếng vô cực tử tinh văn minh trong cao tầng, có khi là bốn đại tông thiên kiêu, có khi là công chúa của hoàng thất, có khi là thái cổ long tộc đại năng. Hồi lâu, Lý Hinh Ngữ mở ra ẩn chứa vạn tượng thiên địa hai tròng mắt, hít vào một hơi, nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn An Lâm đám người, thanh âm đều có chút run đứng lên. Cũng không biết là bị tức, vẫn bị hoảng sợ, lớn tiếng nói, ngươi, các ngươi không có tiền, nghĩ đến ngược lại thật mỹ. Không đúng, là muốn đến lại kinh khủng như vậy. Không phải nói bần cùng có thể hạn chế sức tưởng tượng sao? Các ngươi hoa 300 vạn linh thạch, tưởng tượng tông môn đờ cây em đều có thể lao ra vũ trụ. Lý Hinh Ngữ hô hấp dồn dập. Kiểu Bạch khuôn mặt hiện lên một đỏ ửng, nàng thực sự bị phát cáu, chỉ vào Bạch Lăng đạo, người muốn một cái to lớn pháo đài bay, người biết pháo đài bay giá trị chế tạo bao nhiêu không? A, còn ngươi nữa, Lý Hinh Ngữ chỉ vào Đại Bạch, cả giận nói, vạn thú điện phủ, thật muốn xây vật này, phương viên trăm dặm cũng không đủ, ngươi cũng là... Lý Hinh Ngữ chỉ vào Tô Thiển Vân, ta biết ngươi đi qua Nguyệt Cung, thế nhưng ngươi muốn một tòa so với Nguyệt Cung còn hoàn mỹ cung điện. Ông trời của ta ha, còn ngươi nữa, ngươi, các ngươi loại này đột phá thiên tế sức tưởng tượng, tay cự phách thực sự làm không được a. Thực tế điểm, tưởng tượng của các ngươi có thể hay không thực tế điểm. Các ngươi tông môn là 300 vạn linh thạch giá trị chế tạo, không phải 30 tỷ. Nói xong lời cuối cùng, Lý Hinh Ngữ quả thực muốn phẫn nộ đến gầm hét lên. Gặp phải đám này kỳ lạ cũng thật là được rồi. Cầm nghèo khó nhà tiền, muốn tạo một tòa xa hoa đến chính cô ta cũng không dám tưởng tượng phòng ở. Thật đúng là cảm tưởng a. Trở lại một lần, Lý Hinh Ngữ tức giận nói. Mọi người bị Lý Hinh Ngữ nói xong có chút xấu hổ. Bọn họ lần nữa nhắm hai mắt lại, áp chế trí tưởng tượng của mình. Một lần nữa nghĩ tới. Ân, lần này liền thực tế hơn nhiều. Lý Hinh Ngữ lần nữa mở hai mắt ra thời điểm. Trên mặt lại không khác thường. Thiên địa đột nhiên khôi phục bình thường. Gió mát phất qua, kẹp theo cỏ xanh cùng linh thực mùi thơm ngát di nhân, trời giá rét bông tuyết, 3 tấn, nàng nạp giới lóe lên, hàn khí sấm nhân bông tuyết xuất hiện tại trong hư không. Sau đó, nàng một tay phất lên, trời giá rét bông tuyết liền bay về phía đại ốc sen. Đại ốc sen há to miệng xuất hiện không gian vòng xoáy. Đem 3 tấn trời giá rét bông tuyết hấp thu, bạch ngọc, 10 tấn, thái bạch bùn, 1.000 tấn, hoàng kim, 50 tấn, hắc ma thiết, 200 tấn, ngũ thải lưu ly, 600 cân, hồng mưa thạch, 100 tấn, mầm móng, sinh vật, sinh mệnh linh dịch. Lý Hinh Ngữ hai mắt có vô số ký hiệu lóe ra. Tựa hồ đang tiến hành tốc độ cực cao tính toán, rất nhiều thường gặp hoặc là kỳ lạ vật chất từ của nàng trong nạp giới lòe ra. Sau đó bay về phía đại ốc sen vòng xoáy miệng lớn. Xách xách xách, 3 triệu cái linh thạch, dường như chỉ cần mua những tài liệu kia cũng đáng giá a. An Lâm có chút ngạc nhiên nói rằng, ta ngược lại thật ra nghe cha ta nhắc qua tay cự phách tu sĩ. Liễu Thiên Huyễn lúc này nhẹ giọng mở miệng nói, nàng và Thiên Hoa Thánh Quân là hoàn toàn xứng đáng Cửu Châu một kiến trúc sư. Coi như ở toàn bộ đại lục cũng là cao cấp nhất một nhóm kia. Có người nói nàng có mười mấy tiểu thế giới, có thể ngay tại chỗ thu hoạch nguyên liệu, cho nên giá trị chế tạo chỉ có hội tiện nghi như vậy. Còn nghe nói nàng đã sở hữu 5 cái đại hình mỏ linh thạch, 3 chỗ nổi danh tu luyện bí cảnh, hơn 10 chỗ hữu dụng tiểu bí cảnh, dù sao cũng hoàn toàn xứng đáng tu tiên giới siêu cấp địa chủ. T. An Lâm lại một lần nữa bị kinh khủng kia tài lực chấn nhiếp. Trách không được hắn vẫn bị Lý Hinh Ngữ nói thành là cùng bước. Người ta thật có tư cách đó mắng hắn a. Bất chi bất giác, đại ốc sen đem tất cả tài liệu nuốt vào bụng trong không gian. Mọi người đều đưa ánh mắt về phía đại ốc sen. Nói thật ra, bọn họ cho tới bây giờ còn chưa biết đạo Lý Hinh Ngữ cùng Thiên Hoa Thánh Quân là như thế nào xây nhà. Thực sự là hiếu kỳ vô cùng. Ta đem cuối cùng thành hình ảnh chuyện đưa cho ngươi. Lý Hinh Ngữ cước bộ một bước, đi tới đại ốc sen trước mặt. Lòng bàn tay phách về phía đại ốc sen đầu, đại ốc sen như bạch ngọc gò má hiện lên một ửng đỏ. Có hình ảnh thật kích thích, nó nỉ non chỉ chốc lát, thân thể to lớn run lẩy bẩy. Lý Hinh Ngữ hai mắt vạn tượng lưu truyền, chân dài to chợt giẫm một cái trên không. Càn khôn vô cực, linh mộng bắc cầu. Đại ốc sen kim sắc thể xác bộc phát ra vô cùng vô tận kim mang. Không gian chi lực bao phủ phương viên trăm dặm, hai giới đổi thành, của trời ngưng thật, ầm ầm, bàng bạc mà lực lượng cường đại, đám đông ném không trung. Ngay sau đó, đại ốc sen một hồi vui sướng kêu to, ô ô ô ô ô, ô ô ô ô, một cái nhà đống Tiên Vũ lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vạn vật sinh trưởng, các loại linh vận mười phần thực vật rất có trình tự địa sinh trưởng ở trên mặt đất. Hơi nước ngưng tụ, mỹ lệ như gương sáng hồ lục địa bắt đầu xuất hiện. An Lâm lại một lần nữa chấn kinh rồi. Cái này xây nhà không cần chậm rãi tạo, trực tiếp là có thể làm ra. Ùng ùng, một hồi địa chấn trong lúc đó, một tòa cao ngàn trượng núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên núi cây cối xanh tươi tốt, nước suối leng keng, xương trắng quanh quẩn gian, bạch hạc tề phi, mang đến trận trận sinh cơ. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, được, phòng ở, quang cảnh, toàn bộ một mình ôm lấy mọi việc, trong nháy mắt hoàn thành. Khả năng này chính là làm kiến trúc đại năng chỗ lợi hại. Cho nó nuốt một ít tài liệu, lại đem suy nghĩ trong lòng kiến trúc truyền lại cho nó. Nó là có thể cho ngươi thổ một ngôi nhà đi ra. A hát, không chỉ có như vậy, ngay cả một ngọn núi đều có thể cho ngươi nhổ ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục